Nhưng ngay khi nhắm mắt, anh lại cảm thấy trên người Bạch Tầm Âm vẫn mặc bộ đồng phục tam trung năm đó. Dụ Lạc Ngâm ngồi sau lưng cô đã nhìn cô vô số lần. Vào hè, thiếu nữ cởi bỏ áo khoác đồng phục, dây áo ngực lúc ẩn lúc hiện, vòng eo tinh tế nhỏ nhắn. Cảnh tượng, quần áo đơn giản như vậy cũng quyến rũ hơn nhiều so với nữ chính bao bộ phim nóng anh từng xem. Mà mái tóc đuôi ngựa của thiếu nữ năm ấy giờ đã xõa tung trên vai. Chỉ có một sợi tóc không nghe lời xõa xuống trước mặt. Dụ Lạc Ngâm muốn đưa tay vén ra sau giúp cô theo bản năng, lại đúng lúc Bạch Tầm Âm cũng quay đầu lại. Trong nháy mắt, ngón tay thon dài của anh vô tình đụng phải đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Lúc không cẩn thận chạm phải, cả hai người đều sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn nhau 2 giây, không biết Dụ Lạc Ngâm rút tay về kiểu gì, mà Bạch Tầm Âm đang nhìn vào đôi mắt anh, nhất thời cũng quên tránh né. Ngại quá, tôi tới trễ rồi. May thay, lúc này A Mạc tới kịp thời phá vỡ sự giằng co trong im lặng giữa hai người, khiến bầu không khí mập mờ tan thành mây khói. Bạch Tầm Âm vội vàng quay đầu vẫy tay với A Mạc ý bảo mình ở đây. A Mạc tới cùng Thịnh Văn, bảo sao lại tới muộn như vậy. Trai đẹp gái xinh cùng nhau xuất hiện ở cửa thang máy vô cùng xứng đôi. Bạch Tầm Âm phát hiện, đôi mắt lạnh lẽo của Thịnh Văn hồi cấp 3 bây giờ đã có thêm độ ấm. A Mạc nhìn thấy cô, đôi mắt sáng ngời chạy tới, âm âm, đúng là cậu tới thật nè, tớ. Giọng nói A Mạc đột nhiên im bặt khi nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm bên cạnh, yên lặng đánh giá Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm một vòng, sau đó có chút xấu hổ. Dụ Lạc Ngâm lại rất tự nhiên gật đầu bình tĩnh chào hỏi, đã lâu không gặp. Ha ha, đã lâu không gặp. A Mạc thuận tiện đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bạch Tầm Âm, kéo cô ra xa một chút, nhỏ giọng tò mò, sao thế? Cậu ta lại quấn lấy cậu à? Không phải. Bên tai Bạch Tầm Âm vẫn còn hơi đỏ do chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, khẽ lắc đầu. Vậy thì tốt, đừng để cậu ta tới gần. Hai cô gái khe khẽ nói nhỏ nhưng lại khiến Dụ Lạc Ngâm nghe rất rõ ràng. Anh cũng không ngại, trên môi mang theo ý cười như có như không. Ngón tay thon dài vuốt ve dư vị mềm mại trên đầu ngón tay. Thịnh Văn ngồi bên cạnh A Mạc, thấy cô giáo dục Bạch Tầm Âm tới mức miệng lưỡi khô khốc, lại yên lặng đẩy một ly nước cho cô. A Mạc quét mắt nhìn rồi không khách khí nhận lấy. Động tác thân mật tự nhiên giữa hai người rơi vào trong mắt Bạch Tầm Âm. Cô cũng hiểu rõ cười khẽ, đừng cười. A Mạc hiếm khi ngại ngùng trước mặt Bạch Tầm Âm, nhỏ giọng thì thầm, anh ta cố ý thể hiện đấy, bình thường đi làm toàn là thư ký hầu hạ. Cho nên, bây giờ Thịnh Văn mới tới, hầu hạ, cậu đấy. Bạch Tầm Âm cười trêu chọc, trong lúc A Mạc còn đang ngại ngùng thì trò chuyện dăm ba câu với Thịnh Văn. Bây giờ Thịnh Văn đang làm giám đốc của một công ty đầu tư chứng khoán, vài người xung quanh nghe vậy cũng thò đầu qua hóng hớt. Dù sao thì thị trường chứng khoán cũng là một vấn đề mà nhiều người quan tâm, nhập môn đơn giản, nghiên cứu gian nan, lại có rất nhiều người muốn thử cách đầu tư này. Ngay cả người luôn lạnh lùng kiêu ngạo như Chu Tân Tùy cũng tò mò về chuyện này. Cậu ta hỏi Thịnh Văn rằng một loại cổ phiếu gần đây mình đầu tư tăng giá mạnh, liệu có bị mắc kẹt ở trên cao không? Thịnh Văn là người làm việc nghiêm túc, ban đầu chỉ tùy tiện nói xu hướng của loại cổ phiếu này, nhưng phân tích xong lại mắc bệnh nghề nghiệp, còn lấy giấy bút ra vẽ biểu đồ. A Mạc, cô cảm thấy mình nghe quá đủ rồi, mà bạn học nghiên cứu thị trường chứng khoán đương nhiên sẽ hấp dẫn mọi người vây xem, đặc biệt là mấy nhân vật tốt đầu hồi còn đi học, bây giờ biến thành người thành công ở bên nhau nói về sự nghiệp. Quán thịt nướng ồn ào nháy mắt biến thành văn phòng. Bạch Tầm Âm ngồi gần nhìn chằm chằm Thịnh Văn đang phân tích cổ phiếu trên giấy. Sao thế? Dụ Lạc Ngâm nghiên cứu cấu tạo của não suốt ngày, không có hứng thú với thị trường chứng khoán, nhìn Bạch Tầm Âm như vậy cũng không nhịn được thấp giọng hỏi. Em muốn mua cổ phiếu à? Vậy anh có thể mở cửa sau bảo Dụ Viễn ba mình đề cử loại cổ phiếu tốt nhất cho cô. Dù sao thì tuy rằng anh không làm trong ngành này nhưng nhà anh thì có, không phải. Một khi Bạch Tầm Âm đắm chìm trong nghiên cứu thì sẽ rất nhập tâm, cũng không để ý những người xung quanh là ai. Nói chuyện với Dụ Lạc Ngâm cũng không xấu hổ mà rất nghiêm túc. Tôi chỉ cảm thấy có thể căn cứ vào số liệu này, có thể lập mô hình thị trường chứng khoán bằng vật lý lượng tử. Như vậy là có thể hiểu rõ xu hướng ngay. Người xung quanh nghe lời cô nói đều rất sửng sốt, dùng vật lý lượng tử sao? Học sinh dốt như Lục Giả nghe xong cũng cảm thấy lạ, hai thứ không liên quan gì đến nhau mà lại dùng để tạo ra nhau, cậu ta không nhịn được cười, thật hay đùa thế? Thật. Bạch Tầm Âm nhìn Thịnh Văn viết số liệu của một loại cổ phiếu gần đây ra, lông mày nhíu lại phân tích, vật lý là một dạng nguyên lý. Trong đó khái niệm, phương trình chuyển động được nhúng vào các trạng thái lượng tử của cơ học lượng tử. đó là quy luật tương ứng giữa các khái niệm lý thuyết và các đại lượng quan sát được. Giống như vừa rồi Thịnh Văn nói vậy, thị trường chứng khoán cũng thế, đều là hình thái phương trình chuyển động, chỉ cần quan sát và lập mô hình trong một khoảng thời gian thì việc phân tích sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người xung quanh nghe xong đều cảm thấy không dễ dàng gì, chỉ có vài người mới có thể hiểu được lời Bạch Tầm Âm đang nói. Trên thế giới, hầu như tất cả mọi đồ vật đều có thể lập mô hình từ công thức và khái niệm, đương nhiên thị trường chứng khoán cũng vậy. Thật ra Bạch Tầm Âm không phải là người nói nhiều, chỉ có khi nhắc tới chuyện mình cảm thấy hứng thú hoặc nghiệp vụ chuyên môn mới không nhịn được nói thêm vài câu. Vào lúc nhắc tới chuyện học hành, cả người cô đều tỏa sáng lấp lánh. Thật ra, đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng dù Lạc Ngâm hiểu rõ, Bạch Tầm Âm yêu thích học cỡ nào, yêu thích công việc của bây giờ như thế nào. Đương nhiên anh cũng biết cô đang công tác tại viện nghiên cứu. Wow, Âm Âm, cậu thật là lợi hại. A Mạc nghe cô lý luận xong, không hiểu cái gì cả nhưng vẫn ồn ào nói, mấy kiến thức này vĩ mô quá, nghe thật ngầu. Đúng là rất ngầu. Thịnh Văn tán thưởng nhìn Bạch Tầm Âm, đưa ra lời mời, lý thuyết này được rất nhiều công ty sử dụng, thế nhưng lại rất khó tìm nhân tài. Nếu cậu có hứng thú với thị trường chứng khoán thì có thể suy nghĩ tới việc gia nhập công ty chúng tôi. Sau đó đưa danh thiếp ra muốn cậy góc tường. Mọi người xung quanh thấy thế cũng không nhịn được hi hi ha ha ồn ào với A Mạc, mặc dù không hiểu lời Bạch Tầm Âm đang nói, thế nhưng lại làm như đã hiểu sau lời Thịnh Văn vậy. Thịnh Sơ Nhiễm đứng ngoài vòng nhìn Bạch Tầm Âm cực kỳ tỏa sáng, nắm chặt ly rượu, sắc mặt tái nhợt, càng khiến cô ta cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo là Dụ Lạc Ngâm ngồi sau lưng Bạch Tầm Âm. Anh biết Bạch Tầm Âm sẽ không quay đầu lại nhìn mình, vậy nên đôi mắt đen bình thường lạnh lẽo lại càng không thèm che giấu sự dịu dàng. Rốt cuộc Bạch Tầm Âm có bản lĩnh gì mà có thể khiến người như Dụ Lạc Ngâm si mê suốt mấy năm trời như vậy, chỉ vì vài lời lý thuyết vật lý nào đó mà cô ta không thể hiểu nổi thôi sao? Hừ, giả dối. Thịnh Sơ Nhiễm không nuốt trôi cục tức này, cô ta mím môi, mặc kệ bạn thân bên cạnh kéo tay, đẩy đám người chen vào. Bạch Tầm Âm, lâu rồi không gặp. Thịnh Sơ Nhiễm cười đi tới trước mặt Bạch Tầm Âm, nhìn cô từ trên cao, năm đó tôi đã làm nhiều chuyện không đúng, bây giờ ngẫm lại thấy thật ngu ngốc, tôi cố ý tới đây để xin lỗi cậu, cậu không để ý chứ. Cô ta cố ý nói vào lúc đông người tụ tập như vậy là để Bạch Tầm Âm bắt buộc phải tha thứ cho cô ta, bởi vì tâm lý con người đều nghe theo đám đông, không muốn mất thể diện trước mặt mọi người. Bạch Tầm Âm ngước mắt nhìn thấy nụ cười châm chọc trong mắt Thịnh Sơ Nhiễm, biết cô ta đang nghĩ gì. Cô khẽ nhếch môi, mọi người xung quanh thấy cảnh này, tâm lý hóng hớt lại dâng lên, dù sao năm đó Thịnh Sơ Nhiễm cũng vì chuyện bầu chọn hoa khôi mà không vừa mắt với Bạch Tầm Âm, còn tới tận lúc tốt nghiệp nữa, bây giờ nhiều năm đã trôi qua, hai người này tính giảng hòa, sao? Không ít người nhìn cảnh này phải cảm thán, đẹp quá trời, hai người này thật xinh đẹp, chẳng qua, so với Thịnh Sơ Nhiễm tinh xảo từ đầu tới trên thì Bạch Tầm Âm lại rất đơn giản, áo len và quần jean trắng, mái tóc dài tùy ý xõa xuống. Nhưng trông đơn thuần và xinh đẹp hơn nhiều, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương đi cầu xin sự thứ lỗi của Thịnh Sơ Nhiễm, quần chúng hóng hớt không khỏi đồng tình. Mọi người nguyện ý rộng lượng thay người khác, đương nhiên cảm thấy có thể tha thứ được cho mấy chuyện trẻ con nhiều năm trước. Nhưng Bạch Tầm Âm nhìn Thịnh Sơ Nhiễm 2 giây, chỉ cảm thấy mấy hồi ức thời cấp 3 lại hiện lên trước mắt, những người đó không nói chuyện với cô, khoảng thời gian cô bị nhốt trong phòng học tăm tối. Vốn dĩ cũng đã quên mất nhưng giờ đây lại xuất hiện như hình với bóng cùng ký ức. Bạch Tầm Âm chớp chớp mắt, giọng nói lanh lảnh, để ý chứ. Thịnh Sơ Nhiễm sửng sốt, mọi người xung quanh cũng sửng sốt. Trước đây là tôi sai, Thịnh Sơ Nhiễm cũng không ngờ Bạch Tầm Âm lại không cho mình mặt mũi như vậy. Nhất thời luống cuống, răng cắn chặt, tôi cố ý tới đây xin lỗi cậu đó. Bạch Tầm Âm cười, chẳng lẽ cậu cố ý xin lỗi thì tôi phải tha thứ cho cậu sao? Dáng vẻ vô nhân tính của cô khiến xung quanh vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, không ít người muốn hòa giải. Bạch Tầm Âm, cậu tha thứ cho cậu ấy đi. Đúng vậy, lúc trước Thịnh Sơ Nhiễm không hiểu chuyện thôi mà. Đã nhiều năm rồi, chuyện gì qua cũng nên cho qua thôi. Đông người như vậy, cho cậu ấy chút mặt mũi đi. Mà Thịnh Sơ Nhiễm rất biết khóc lóc đúng chỗ, Bạch Tầm Âm không khỏi thở dài. Lại lần nữa cảm thấy hôm nay mình không nên tới đây, sớm biết sẽ gặp phải Thịnh Sơ Nhiễm, còn phải nghe mấy lời ghê tởm của cô ta nữa. Được rồi. Giọng nói lạnh lẽo vang lên tựa như cây kim vô hình đâm vào đầu mỗi người, khiến bọn họ vội vàng ngậm miệng. Dù Lạc Ngâm đặt ly rượu trên tay lên bàn trà,

địa chỉ tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Vừa rồi bọn họ đã thêm lại WeChat, Bạch Tầm âm chần chừ nhìn cậu ta, tôi đưa về sao? Đúng vậy, bọn tôi đều uống rượu cả mà. Lê Uyên đưa ra cái cớ hợp lý, A Mạc đưa bọn tôi về rồi, đương nhiên chỉ có thể giao anh dụ cho cậu thôi. Không hiểu sao lại phải gánh vác trọng trách này, Bạch Tầm âm nhíu mày do dự, mà A Mạc nghe nói vậy cũng không yên tâm, hay là tớ đưa Dụ Lạc Ngâm về, cậu đưa bọn họ về. Cô ấy sợ Bạch Tầm âm và Dụ Lạc Ngâm mà ở riêng với nhau thì sẽ gặp chuyện mất, làm ơn đi bà cô của tôi ơi, cậu làm loạn gì đấy. Lê Uyên suýt chút nữa tức hộc máu, bi phẫn chỉ đám người say xỉn bên kia, cậu không đưa bạn trai Thịnh Văn của cậu về còn tới đây hóng chuyện làm gì, đi đi đi. Nói xong vội kéo A Mạc đi, lúc này, lòng dạ muốn tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng chỉ thiếu mỗi nước viết lên mặt đám người Lê Uyên. Bạch Tầm âm nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn chọn lên xe. Dù thế nào, dù Lạc Ngâm say là sự thật, đang nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi bên ghế phụ cũng là sự thật. Trước đó ở bệnh viện anh cũng đã giúp đỡ mình, cô cũng không thể bỏ mặc anh, chuyện nhỏ như đưa anh về nhà cũng không làm được. Sau khi Bạch Tầm âm lên xe, Lê Uyên cũng gửi địa chỉ cho cô, vừa định cắm chìa khóa khởi động xe lại nghe thấy người bên cạnh nghẹn ngào lẩm bẩm, khát. Người uống rượu xong sẽ khát, nhưng mà trong xe này, không có nước mà. Bạch Tầm âm tìm một vòng không có kết quả, nghiêng đầu thấy Dụ Lạc Ngâm nhắm chặt mắt kéo cà vạt của mình, dáng vẻ cau mày khó chịu, do dự hỏi, anh có để ý tôi uống rồi không? Bây giờ trong túi cô chỉ có một chai nước, nhưng nước này cô đã uống rồi. Kết quả đương nhiên không có được câu trả lời của Dụ Lạc Ngâm, dường như anh thật sự rất khát, đầu lưỡi liếm môi. Bạch Tầm âm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định lấy chai nước mình chưa uống được bao nhiêu kia ra, mở nắp chai ghé sát lại gần tự mình, đút Dụ Lạc Ngâm uống. Chỉ là, Bạch Tầm âm chưa phục vụ người khác bao giờ, đương nhiên không thể tinh tế, Dụ Lạc Ngâm mới uống được vài ngụm đã sặc. Anh nhíu mày ho nhẹ, bàn tay Bạch Tầm âm khẽ run lên, nước bị tràn ra người anh. Bạch Tầm âm. Dụ Lạc Ngâm bị sự lạnh lẽo của nước làm tỉnh, hơi nhíu mày mở to mắt, tựa như sương mù đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt vừa trắng lại vừa nhỏ của Bạch Tầm âm mà anh ngày đêm tơ tưởng gần trong gang tấc, tình nhân trong mộng, đôi mắt đen nhánh của Dụ Lạc Ngâm ngày càng ảm đạm, nhân lúc Bạch Tầm âm hoảng loạn tìm khăn giấy lau cho mình, bàn tay to khẽ giữ chặt gáy cô lại, khiến cho cô gái nhỏ không thể nào đứng dậy nổi, chỉ có thể lúng ta lúng túng ghé vào trên người anh. Bạch Tầm âm hoảng sợ, lúc này mới phản ứng lại không biết Dụ Lạc Ngâm đã mở mắt ra từ lúc nào. Mà giờ phút này, cặp mắt đen trước nay vốn luôn lạnh lùng kia như ngưng tụ một ngọn lửa, ngưng tụ một khát vọng sâu thẳm nào đó không thể nói ra. Lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông vuốt ve khuôn mặt non mịn của Bạch Tầm âm, giọng nói khàn khàn, lâu lắm rồi không được nhìn em gần thế này. Bạch Tầm âm chỉ cảm thấy nơi bị anh chạm tới nổi hết da gà, da đầu căng thẳng muốn nổ tung, giọng nói căng thẳng, Dụ Lạc Ngâm. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Dụ Lạc Ngâm khẽ cười. Khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh giống như một đứa trẻ chuẩn bị chơi trò, mạo hiểm, vội vàng nóng lòng, anh ghé sát bên tai Bạch Tầm âm, thấp giọng nói lớn quá làm người ta chú ý, không thể làm chuyện xấu được đâu. Làm chuyện xấu, khuôn mặt Bạch Tầm âm đỏ bừng, miếng môi né tránh cánh tay của Dụ Lạc Ngâm, anh còn không buông tôi ra, tôi sẽ giận thật đấy. Cô gái nhỏ chưa từng hù dọa người khác, ngay cả lời nói tàn nhẫn, cũng vừa non nớt lại vừa ngoan ngoãn. Ý cười trong mắt Dụ Lạc Ngâm càng sâu, anh cũng không có hành động gì nữa, chỉ là bàn tay to mập mờ chạm vào vành tai tinh xảo của thiếu nữ, khiến tai Bạch Tầm âm càng ngày càng nóng. Trong lúc xuân sắc, hỗn loạn thiêu đốt này, điện thoại Dụ Lạc Ngâm trong túi bỗng nhiên vang lên, như một quả bom nổ tung trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp. Bạch Tầm âm vội nói, điện thoại anh kêu kìa. Đáy mắt người đàn ông hiện lên vẻ thất vọng, khẽ thở dài một hơi, nói thầm, nghe giúp tôi đi. Chỉ cần bây giờ có thể tránh khỏi Dụ Lạc Ngâm, đừng nói là nghe điện thoại, bảo Bạch Tầm âm làm gì cô cũng làm. Cô vội vàng gật đầu, sau khi Dụ Lạc Ngâm đại phát từ bi buông cô ra, Bạch Tầm âm vội vàng bắt máy, alo. Dụ Lạc Ngâm đâu rồi? Bảo cậu ấy tới bệnh viện gấp. Đầu bên kia là văn phòng bệnh viện, có chuyện khẩn cấp, là tai nạn giao thông liên hoàn. Người ở đầu bên kia dồn dập nghiêm túc, rất rõ ràng trong không gian xe yên tĩnh. Bạch Tầm âm sửng sốt, vừa định chuyển lời cho Dụ Lạc Ngâm, kết quả lại thấy đôi mắt vừa còn mơ màng của anh đã tỉnh táo ngay khi nghe thấy có chuyện khẩn cấp, là anh Lưu à. Dụ Lạc Ngâm nhẹ nhàng nhận điện thoại trong tay Bạch Tầm âm, giọng nói rõ ràng như chưa từng uống rượu. Được, bây giờ em qua đó liền. Sau khi anh tắt máy thì xoa bóp mặt mình một phen, đưa tay ra lấy chiếc túi ở ghế sau, trong đó có áo blue trắng, vừa mặc vừa nói với Bạch Tầm Âm, làm phiền em đưa tôi tới bệnh viện một chuyến. Bạch Tầm Âm, uống say gì chứ, quả nhiên là đang gạt cô mà, nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy, đương nhiên Bạch Tầm Âm cũng không so đo với Dụ Lạc Ngâm lúc này, cô không nói tiếng nào lập tức lái xe tới bệnh viện, chiếc Bentley màu trắng dừng ở cổng lớn bệnh viện, người đàn ông nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, người đàn ông ngày thường lúc nào cũng muốn tìm kiếm cơ hội trêu chọc cô lúc này lại nghiêm túc không kịp nói tiếng nào, tới bóng dáng chạy đi cũng lộ vẻ lo lắng hấp tấp, Bạch Tầm Âm yên lặng nhìn anh rời đi. Sau đó thu hồi ánh mắt, lái xe xuống bãi đổ xe của bệnh viện, xuống xe, cơn gió lạnh thổi tới khiến vẻ ửng đỏ nóng bừng trên mặt Bạch Tầm Âm cũng biến mất, trong tay Bạch Tầm Âm cầm chìa khóa, do dự một chút vẫn quyết định đi vào bệnh viện, cô chỉ muốn trả lại chìa khóa xe cho Dụ Lạc Ngâm thôi, Bạch Tầm Âm tự tìm cái cớ cho mình, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác lên tiếng phản đối rằng, không phải, không phải, không liên quan tới chìa khóa, cô chỉ muốn gặp Dụ Lạc Ngâm mà thôi. Khuôn mặt nghiêm túc và nôn nóng vừa rồi của người đàn ông lại lóe lên trong đầu cô, Bạch Tầm Âm kìm lòng không đậu, chỉ muốn nhìn thử dáng vẻ của anh lúc làm việc, bởi lúc Bạch Tầm Âm nhận cuộc điện thoại kia, đột nhiên cô mới ý thức được, bản thân chưa từng hiểu công việc của Dụ Lạc Ngâm, chưa từng hiểu cuộc sống của anh như thế nào, tuy rằng Bạch Tầm Âm cũng không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì mà mình lại có khát vọng, muốn tìm hiểu tới vậy, thành phố này, ngày nào cũng có tai nạn giao thông xảy ra. Nhưng tai nạn giao thông liên hoàn cũng sẽ khiến bệnh viện trở nên rối loạn. Ma xui quỷ khiến thế nào? Bạch Tầm Âm đi tới bên ngoài phòng cấp cứu khoa thần kinh. Cô đứng ở cửa thang máy, cuối hành lang dài ngóng nhìn, trăm vẻ nhân sinh. Cô còn nhớ, hồi cấp 3 Dụ Lạc Ngâm khác hẳn với những nam sinh khác. Lúc chơi bóng rổ trên người anh không có mùi mồ hôi như các nam sinh cùng tuổi. Cho dù là đồng phục hay khí chất thì cũng toát ra vẻ sạch sẽ thoải mái. Chỉ là bên trong những chiếc áo sơ mi và giày anh đều viết tên phiên bản giới hạn của các nhãn hàng nước ngoài. Có lẽ chính vì sự khác biệt như vậy, anh mới luôn thu hút mọi ánh nhìn từ người khác. Mà Dụ Lạc Ngâm bây giờ, trên người mặc áo blue trắng đã có nếp gấp, trạng thái hơi say vừa rồi cũng đã biến mất hoàn toàn. Anh nhanh chóng đi theo nhân viên cấp cứu đẩy xe cứu thương. Có lẽ là làm theo lời bác sĩ điều trị chính. Anh chạy qua chạy lại giữa phòng chụp CT và phòng cấp cứu. Thỉnh thoảng còn cao giọng kêu lên, người nhà XXX có ở đây không? Người nhà XXX đi theo tôi ký tên. Cuối cùng, trước khi đẩy người bệnh vào phòng phẫu thuật còn không quên dặn dò y tá đưa những người bị thương khác vào phòng khám. Bạch Tầm Âm không biết mình nhìn anh bao lâu, cô chỉ biết cả quá trình này Dụ Lạc Ngâm không dừng lại một giây nào. Cô biết cường độ công việc của bác sĩ trong nước, đặc biệt là bác sĩ khoa thần kinh rất lớn, một ngày phải làm ít nhất 10 tiếng đồng hồ, 24 giờ không thể tắt điện thoại. Mặc dù trước mắt Dụ Lạc Ngâm chỉ là bác sĩ thực tập nhưng đây là công việc của anh, không thể có ngoại lệ. Chỉ là hiểu biết qua loa so với chứng kiến tận mắt vẫn có sự khác biệt. Lần đầu tiên Bạch Tầm Âm nhìn thấy cuộc sống của Dụ Lạc Ngâm trong 6 năm nay, không, là 2 năm kể từ khi anh trở thành thực tập sinh. Nhưng đối với sinh viên trường y mà nói, đạt được thành tựu này cũng đã không phải chuyện gì dễ dàng. Người ta nói, khuyên người học y thiên lôi đánh chết, có thể thấy, khó khăn và áp lực mà sinh viên trường y phải đối mặt nhiều tới cỡ nào. Nhưng Bạch Tầm Âm có thể nhìn ra, Dụ Lạc Ngâm rất hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Đuôi lông mày khóe mắt của anh đều đắm chìm vào công việc, không còn mang theo vẻ lạnh lẽo như ở ngoài. Anh nguyện ý khom lưng uốn gối, cũng chẳng thèm màng tới đôi tay đã dính đầy máu của mình. Chuyện này đối với Dụ Lạc Ngâm của trước kia là chuyện không thể nào. Thiếu niên trước kia giỏi nhất là tỏ vẻ kiêu ngạo tự phụ. Bạch Tầm Âm không khỏi cười khẽ một tiếng. Từ khi nghe nói Dụ Lạc Ngâm từ bỏ thiên văn học đổi sang ngành y, trái tim đau đớn cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Cô nhìn ra được, Dụ Lạc Ngâm rất thích cũng rất thỏa mãn với công việc của mình bây giờ. Thiếu nữ đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó thu hồi tầm mắt, đi tới chỗ bàn trực bên cạnh. Bạch Tầm Âm kiên nhẫn chờ đợi y tá gọi điện thoại xong xuôi mới dịu dàng hỏi, chào cô, cho tôi hỏi văn phòng của bác sĩ Dụ Lạc Ngâm ở đâu được không? Đương nhiên cô có được đáp án, bởi vì ở bệnh viện, văn phòng của bác sĩ cũng không phải là bí mật gì. Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đêm nay là do tài xế say rượu lái xe sai làn đường, trực tiếp khiến 3 chiếc xe đâm vào nhau, hiện trường hỗn loạn thảm khốc. Cũng may là 4 chiếc xe kia cũng không nhiều người lắm, mọi người rất có ý thức an toàn thắt dây an toàn, chỉ có 2 người là bị thương nặng, trong đó có một người bị vỡ hộp sọ, do thầy giáo của Dụ Lạc Ngâm, giáo sư Tằng chịu trách nhiệm, thần kinh của anh vô cùng căng thẳng. theo dõi toàn bộ quá trình với tư cách bác sĩ phụ. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc cũng đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Cũng may ca phẫu thuật thành công, bọn họ cũng không còn việc gì phải làm nữa. Tiểu Dụ, hôm nay biểu hiện không tồi đâu. Sau khi phẫu thuật kết thúc, khử khuẩn xong xuôi, giáo sư Tần cười khen ngợi Dụ Lạc Ngâm, một tuần này em đã vào phòng phẫu thuật 2 lần với thầy rồi đúng không? Lần nào cũng thành thạo cả, có tiến bộ đấy. Thầy đừng khen em nữa. Dụ Lạc Ngâm cười, khiêm tốn, thầy còn khen nữa là em tự mãn đấy, tốt nhất là vẫn nên mắng em như hồi em mới vào bệnh viện thì hơn, mắng nhiều mới tiến bộ nhiều. Giáo sư Tần cười cắt lời, nhóc con nhà em thích chịu ngược đấy à. Dụ Lạc Ngâm ra vẻ nhẫn nhục nhún vai, sau đó Hiếu Thuận cởi bộ đồ phẫu thuật trên người giúp thầy giáo. Giáo sư đã lớn tuổi, đêm khuya còn phải trải qua mấy tiếng phẫu thuật căng thẳng cũng đã quá mệt. Ông thấy học sinh của mình ngoan ngoãn như vậy cũng không nhịn được cảm thán. Tiểu Dụ này, thầy cũng không nhớ mình đã dẫn dắt bao nhiêu học sinh rồi, nhưng em đúng là người có thiên phú nhất trong cả đám đó đấy. Thấy chưa? Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, thầy lại khen em rồi. Không đùa, thầy nghiêm túc đấy. Giáo sư Tần trở nên nghiêm túc, nhân lúc trước khi tan làm dạy dỗ. Thiên phú mà thầy nói không phải nằm ở kỹ năng chuyên nghiệp của người bác sĩ, mà là tinh thần trách nhiệm. Khi đối mặt với người bệnh thì không vứt bỏ, không buông tay. Có một chuyện thầy chưa từng nói với em, sở dĩ thầy nhận em làm học trò chính vì lúc em mới vừa vào bệnh viện vẫn là một thằng nhóc bướng bỉnh. Nhưng có thể thấy em là người vững vàng có quyết tâm, có lẽ nguyên nhân này cũng từ cách giáo dục của gia đình em từ nhỏ, nghiêm túc, khắc nghiệt, có trách nhiệm. Dụ Lạc Ngâm không khỏi sửng sốt, những điều mà giáo sư Tần nói thật ra đều được hình thành trong quá trình trưởng thành của anh, ban đầu anh không tình nguyện lắm, nhưng lâu dần lại bị ảnh hưởng bởi Cố Uyển, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Giáo sư Tần chuyển chủ đề, lại nói, việc khiến thầy thật sự muốn nhận em là sau chuyện của bệnh nhân tâm thần kia. Bệnh viện đã từng có một bệnh nhân tới trị liệu tâm lý, mấy tháng sau thì bị phán là mắc bệnh tâm thần. Trước khi chuyển vào bệnh viện tâm thần đã muốn tự tử bằng cách nhảy lầu. Nếu bệnh nhân chết trong bệnh viện, như vậy thì bệnh viện không thể trốn tránh trách nhiệm. Đó là sơ suất trong quá trình chữa bệnh và phải đối mặt với một khoản bồi thường cực lớn. Lúc ấy chuyện náo loạn khắp nơi. Xe cảnh sát cũng tới, cả đám người vội lên sân thượng khuyên nhủ. Lông mi Dụ Lạc Ngâm khẽ động, nghe lời giáo sư nói cũng nhớ tới chuyện xảy ra khi đó. Bởi vì lúc ấy, trùng hợp là anh lại hút thuốc trên sân thượng, cũng trở thành người trong cuộc. Khi đó Dụ Lạc Ngâm vừa mới vào bệnh viện làm, có không ít người khinh bỉ anh vì học chậm một năm, không ai nhận anh làm học trò, trong lòng thật sự rất rối loạn. Lâu lắm rồi không hút thuốc, hiếm khi có lúc giải lao như thế. Không hiểu sao lại xui xẻo đụng phải người bệnh tâm thần kia. Lúc ấy, Dụ Lạc Ngâm còn chưa có suy nghĩ coi người bệnh là thượng đế. Mắt thấy người kia leo lên sân thượng, cả đám người cung phụng dỗ dành cầu xin cô ta đừng nhảy. Nào là tương lai còn tươi đẹp cỡ nào. Vì thế, Dụ Lạc Ngâm cũng không nhịn được trở thành vai ác. Cô muốn nhảy xuống để giải thoát sao? Dụ Lạc Ngâm cụp mắt nhìn xuống dưới sân thượng, giọng nói lười nhác hỏi bệnh nhân tâm thần xõa tung tóc kia. Cảnh sát đã chuẩn bị hết ở dưới kia rồi, cô nhảy xuống cũng không chết đâu, ngược lại còn có thể bị gãy xương, phải cố định bằng đinh thép, đau cũng không nói nổi. Bệnh nhân tâm thần bị lời anh nói làm cho sửng sốt, mà người xung quanh nghe Dụ Lạc Ngâm nói vậy cũng trở nên yên tĩnh. Lúc ấy chỉ có một mình Dụ Lạc Ngâm trùng hợp đứng bên sân thượng, ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng là người tới sau, cho nên chỉ có mình anh đứng nói chuyện ngay cạnh cô ta. Tất cả mọi người đều trông cậy vào việc Dụ Lạc Ngâm có thể khuyên bảo người bệnh, cô cảm thấy sống không tốt sao? Rất tuyệt vọng sao, cô gái, trong cô cũng chỉ mới 20 thôi, có thể trải qua bao nhiêu chuyện tuyệt vọng được chứ? Kết quả, Dụ Lạc Ngâm khẽ cười một tiếng, không hề khuyên bảo mà còn phun châu nhã ngọc ăn ngay nói thật, lời của anh không có ác ý, cũng không lừa gạt, con ngươi bình tĩnh nhìn bệnh nhân tâm thần, lại giống như muốn xuyên qua cô ta để nhìn một người khác. Có thất vọng thì cũng có hy vọng, bây giờ cô đã muốn chết, vậy cuộc sống còn có thể tệ hơn sao? Mọi chứng bệnh trên thế giới này đều sẽ được một đôi tay xoa dịu, đôi tay này có thể là thời gian, cũng có thể là bác sĩ, còn có thể là chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì câu cuộc sống còn có thể tệ hơn này, cũng có thể là bởi vì nhảy xuống cũng không chết được, cuối cùng bệnh nhân tâm thần kia cũng không nhảy lầu tự sát, nhờ vậy mà bệnh viện cũng tránh được chuyện kiện tụng bồi thường. Lúc ấy thầy nghe em nói xong thì cảm thấy em là thằng nhóc rất thông minh, tài năng dễ dàng uốn nắn, đáng để bồi dưỡng nên nhận em làm học trò.